Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 51, 8, Sheffield Wednesday mới là mấu chốt nhất. Giải ngoại hạng Anh chương 37 vòng đấu kết thúc. Hiện tại bảng điểm số tình thế là như vậy. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng chính là Leeds United đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 83 phân. Bọn hắn cùng Chelsea đội điểm tích lũy là giống nhau. Nhưng là Leeds United đội chỉ toàn thắng cầu so Chelsea đội nhiều 2 cái. Cho nên hiện tại Chelsea đội 83 phân đứng hàng bảng điểm số thứ 2. Bài danh thứ 3 chính là Quỷ Đỏ MU đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 79 phân. Đối với giải ngoại hạng Anh quán quân đã là sớm không có hy vọng. Về phần ngã ra thi đấu vòng tròn trước 4 cũng là không thể nào. Cho nên, hiện tại MU đội hẳn là thoải mái nhất. MU đội cái này mùa giải nhiệm vụ đã triệt để hoàn thành. Kỳ thật có thể nâng lên nghỉ ngơi. Xếp hạng thứ 4 chính là Leyton Orient. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 75 phân. Lạc hậu MU đội 4 phân. Tại chỉ có một vòng cuối cùng tranh tài điều kiện tiên quyết. Leyton Orient đã uy hiếp không được Quỷ Đỏ MU đội vị trí. Cho nên nói, Quỷ Đỏ MU đội đã ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí. Nhưng là, Leyton Orient thì là không có ngồi vững vàng thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Xếp hạng thứ 5 chính là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 73 phân. Chỉ so với xếp hạng thứ 4 Leyton Orient thiếu 2 phân. Một vòng cuối cùng tranh tài, Sheffield Wednesday đội là có cơ hội siêu việt Leyton Orient cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Xếp hạng thứ 6 chính là The Gunner Arsenal đội. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 70 phân. Arsenal đội tại thời khắc cuối cùng là liên tiếp thua cầu hòa bình cầu. Cái này đưa đến bọn hắn kế tục không còn chút sức lực nào. Sớm đã mất đi tranh đoạt trước 4 tư cách. Hạ mùa giải Arsenal đội đem lần nữa vô duyên UEFA Champions League. Mấy năm nay Arsenal đội thành tích thoái hóa nhưng thật ra là tương đối nghiêm trọng. Thường thường liền sẽ vắng mặt UEFA Champions League. Hiện tại Arsenal đội đều đã treo. Xếp hạng thứ 7 chính là Tottenham Hotspur đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 67 phân. Ngươi xem một chút. Người phía sau nhà đội bóng cũng rất có thể tại cuối cùng trong một vòng đấu cướp đi Arsenal đội. Thứ 6 vị trí, Arsenal đội cái này mùa giải thành tích thật là quá kém. Xếp hạng thứ 8 chính là Manchester City đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 66 phân. Chỉ so với trước mặt Tottenham Hotspur thiếu 1 phân. Vị trí này cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt a. Xếp hạng thứ 9 chính là Aston Villa. Bọn hắn điểm tích lũy là 64 phân. Xếp hạng thứ 10 chính là Hồng quân Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 62 phân. Đây chính là giải ngoại hạng Anh 10 vị trí đầu tình huống. Trong đó lo lắng vẫn phải có. Tỷ như nói ai sẽ thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đến tột cùng là Leeds United hay là Chelsea đâu. Cái thứ hai lo lắng chính là đến tột cùng ai có thể thu hoạch được cái cuối cùng UEFA Champions League tư cách, đến tột cùng là Leyton Orient đâu, vẫn là Sheffield Wednesday đội. Cái thứ ba lo lắng chính là đến tột cùng ai có thể thu hoạch được hạ mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách đâu, đến tột cùng là Manchester City đội vẫn là Tottenham Hotspur đội đâu. Đây chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh nửa trước trình lo lắng. Giải ngoại hạng Anh phần sau trình lo lắng cũng chỉ có bảo đảm cấp huyền niệm. Portsmouth hiện tại là điểm tích lũy 28 phân. Đứng hàng bản mùa giải giải ngoại hạng Anh người thứ 20. Cũng chính là một tên sau cùng. Lớp phó, Hull City đội điểm tích lũy là 29 phân. Đứng hàng bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 19 phân. Là thứ hai đếm ngược vị. Wolverhampton hiện tại điểm tích lũy là 35 phân. Đứng hàng bản mùa giải giải ngoại hạng Anh người thứ 18. Là đếm ngược vị thứ 3. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Portsmouth cùng Hull City đội hai đội đã xác định xuống cấp. Bởi vì chỉ còn lại một vòng cuối cùng so tài. bọn hắn tối đa cũng liền lấy thêm 3 phân. Cho dù bọn hắn lấy được 3 phân, điểm tích lũy cũng là không vượt qua được 35 phân. Cho nên, nâng lên xuống cấp, nhưng là, Wolverhampton còn chưa không có giáng cấp. Bọn hắn còn có cơ hội. Xếp hạng bản mùa giải giải ngoại hạng Anh người thứ 17 Bolton đội hiện tại điểm tích lũy là 36 phân, vẻn vẹn sau Wolverhampton thêm ra 1 phân, chỗ lấy một vòng cuối cùng tranh tài. Cái này hai đội đều là có khả năng giáng cấp. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh phần sau trình duy nhất lo lắng chính là Wolverhampton cùng Bolton. Đội đến tột cùng ai sẽ xuống cấp? Đường cho đến trước mắt 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh lo lắng cũng chỉ còn lại có ai là quán quân. Ai là cái cuối cùng UEFA Champions League tư cách. Ai là cái cuối cùng UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách cùng ai đem cái cuối cùng xuống cấp. Nói thật, cái này lo lắng vẫn là thật nhiều. Ai cũng không nghĩ tới. Đến thi đấu vòng tròn thu quan thời điểm, giải ngoại hạng Anh vẫn là có nhiều như vậy lo lắng. Cái này một cái mùa giải, giải ngoại hạng Anh cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể thấy được lốm đốm a. Hiện tại ngoại giới đều là đang chú ý Leeds United đội đến tột cùng có thể hay không thu hoạch được. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân, cơ hồ tất cả lực chú ý đều là đặt ở chuyện này phía trên. Rất nhiều người đều là đang suy đoán, dù sao cái này một vòng cuối cùng là có rất nhiều chuyện xưa. Một vòng cuối cùng giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội là muốn đối chiến cường đội Manchester City đội. Manchester City đội hiện tại nhưng là muốn đi trùng kích vào mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách, cuối cùng cái này một vòng đấu, bọn hắn khẳng định là muốn toàn lực ứng phó, thậm chí là liều mạng Leeds United đội. Leeds United đội muốn chiến thắng đều vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Mà một bên khác, Chelsea đội đối thủ là Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer liền đã từng nói. Hắn là sẽ không để cho Leeds United đội thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Thậm chí hắn còn nói qua cho dù là Sheffield Wednesday đội không muốn UEFA Champions League tư cách. Bọn hắn cũng muốn ngăn cản Leeds United đội đoạt giải quán quân. Xem ra cái này một vòng cuối cùng giải ngoại hạng Anh Sheffield Wednesday đội là thật muốn thả nước. À, nếu như Sheffield Wednesday đội thật nhường, Leeds United đội cơ hồ là không thể nào thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Bởi vì Kramer đã không có tiết tháo đến nước này. Hắn khẳng định sẽ không tiết tháo đến cùng. Đương nhiên. Cũng là có rất nhiều người hoài nghi. Kramer lời này chính là dọa một chút dọa cùng Leeds United người mà thôi. Dù sao bày ở Sheffield Wednesday đội trước mặt là hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách A. Đây chính là UEFA Champions League. Ngươi xem một chút. Hiện tại Sheffield Wednesday đội khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ tư Leighton Orient cũng vẻn vẹn. Có 2 điểm mà thôi. Chỉ cần một vòng cuối cùng tranh tài. Sheffield Wednesday đội thủ thắng, bọn hắn vẫn là có cơ hội cầm tới UEFA Champions League tư cách. Ở thời điểm này, Sheffield Wednesday đội phương diện khẳng định là sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy. Cho nên nói, Kramer trước đây nói những lời kia khẳng định đều là nói nhảm. Chủ yếu là đến nhiễu loạn doa cùng Leeds United đội, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ UEFA Champions League tư cách. Cho dù là Kramer từ bỏ, Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ liền nguyện ý bỏ qua như vậy sao? Đối với Sheffield Wednesday đội những này đám cầu thủ tới nói, rất có thể đây chính là bọn họ một lần cuối cùng tham gia UEFA Champions League so tài. Bọn hắn sẽ từ bỏ sao? Đúng vậy, bởi vì Sheffield Wednesday đội trong trận có rất nhiều lão tướng. Thật là có rất nhiều người đều có thể là một lần cuối cùng đánh UEFA Champions League. Ở thời điểm này, bọn hắn sẽ nguyện ý cứ như vậy từ bỏ UEFA Champions League tư cách sao? Rất không có khả năng. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ khẳng định là sẽ không liền từ bỏ như vậy cái này Euro chiến tư. Cách, bọn hắn hẳn là không quá sẽ nghe Kramer. Còn có, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Di Matteo sẽ nghe Kramer sao? Di Matteo thế nhưng là xuất từ Leeds United thể hệ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Hắn vẫn là doa đồ đệ. Hắn sẽ như vậy hố sư phụ của mình sao? Còn có, Di Matteo khẳng định là phi thường trọng thị cái này UEFA Champions League tư cách. Hắn tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng buông tha như vậy. Cho nên, ngoại giới các ký giả truyền thông đều tổng kết, Sheffield Wednesday đội phương diện khẳng định là sẽ không cứ như vậy từ bỏ hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Kramer những lời kia chỉ bất quá chỉ là một chút quấy nhiễu mà thôi. Căn bản là không hình thành nên ảnh hưởng gì. Một vòng cuối cùng giải ngoại hạng Anh chủ yếu giao đấu là như vậy. Chelsea đội sân nhà đối chiến Sheffield Wednesday đội. Leeds United đội sân nhà đối chiến Manchester City đội. Chelsea cùng Leeds United đều rất có thể sẽ tại mình sân nhà cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Còn có chính là Leyton Orient sân nhà đối chiến Tottenham Hotspur đội. Bolton sân nhà khiêu chiến Birmingham đội. Wolverhampton sân nhà đối chiến Sunderland đội. Đây chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh sau cùng mấy trận có huyền niệm tranh tài. Trong đó Sheffield Wednesday đội hẳn là có thể nhìn thấy hy vọng. Bởi vì Leyton Orient đối nói kỳ thật cũng không yếu. Bọn hắn là Tottenham Hotspur đội. Mà lại Tottenham Hotspur đội cũng không phải tùy tiện tước vũ khí đầu hàng. Bởi vì Tottenham Hotspur đội cũng là muốn đi trùng kích vào mùa giải UEFA châu Âu quan thi đấu vòng tròn tư cách, cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ cùng Leyton Orient cùng chết. Như vậy liền tăng lên Sheffield Wednesday đội thu hoạch được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách tỷ lệ, cho nên, liền trước mắt mà nói. Sheffield Wednesday đội thu hoạch được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách tỷ lệ là phi thường lớn, tiền đề chính là bọn hắn không thể tại cùng Chelsea đội trong trận đấu nhường. Thậm chí càng toàn lực ứng phó, tranh thủ xử lý Chelsea đội, cầm tới 3 phần, cho nên, cái này cùng Kramer dự đoán là hoàn toàn không giống. Hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Sheffield. Muốn đi phỏng vấn Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer. Nhìn xem Kramer hiện tại đánh tính là cái gì dạng. Kramer còn chuẩn bị nhường Chelsea đội. Để Chelsea đội đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Để Leeds United đội mất đi bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân sao? Đúng vậy. Hiện tại vô số người muốn biết Kramer ý nghĩ. Bất quá, ở thời điểm này. Kramer tựa hồ chưa từng xuất hiện tại các ký giả truyền thông trước mặt ý tứ. Các ký giả truyền thông là tìm rất nhiều quan hệ, nhưng là đều không có tìm được Kramer, cũng không có lấy đến Kramer bài tin tức. Đây là khiến cái này các ký giả truyền thông trong lòng rất khó chịu a. Nếu như phỏng vấn đến Kramer, đây cũng là siêu cấp lớn tin tức a. Thăng chức tăng lương đây hết thảy sẽ còn xa sao? Rất bình thường hiển nhiên là không hề xa chút nào. Đúng vậy, hiện tại Kramer tại rất nhiều người trong mắt đó chính là thăng chức tăng lương cơ hội. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông cũng là tuôn hướng lít. Bọn hắn cũng là muốn đi phỏng vấn Joa. Nhìn xem Joa đối với bản này mùa giải một vòng cuối cùng tranh tài đến tột cùng có dạng gì cái nhìn. Chấm hỏi. Trong đó Kelly Fox cùng Biện Ngọc Thanh hai vị đại Mỹ nữ chính là đi tới Leeds. Nhưng là để các nàng thất vọng là, các nàng đều không có thu hoạch được phỏng vấn do cơ hội. Các nàng lần này là minh bạch, Leeds United đội đối với cái này một vòng cuối cùng tranh tài là vô cùng coi trọng. Bọn hắn đối với bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân kia là tình thế bắt buộc a. Đương nhiên. Hiện tại Leeds United đội là có rất lớn cơ hội thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn chiến thắng cường đại Manchester City đội. Hơn nữa là cầm tới đủ nhiều chỉ toàn thắng cầu. Bởi vì ai cũng không biết. Sheffield Wednesday đội một vòng cuối cùng tranh tài sẽ hái lấy vật gì tranh tài phương thức. Nếu như Sheffield Wednesday đội thật tại cuối cùng trong một vòng đấu trắng trợn nhường đây. Kia Leeds United đội còn có cơ hội không?